Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, ban đầu tới mặt trăng. Yamanaka Vía đoàn người đi mấy phút sau đó, đến cuối lối đi, từ nơi này đi ra ngoài chính là mặt trăng. Phân gia đã hoàn toàn khống chế mặt trăng, không cần giống như trước như vậy đề phòng bị chúng ta nhà Hyuga mà che giấu giấu. Hiện tại nhất định sẽ phái khôi lỗi hoặc là phân gia tộc nhân trông chừng. Ututuki Hoa Dương nghiêm túc nói đến, kia còn lại địa phương đây. Mặt trăng có phải hay không khắp nơi đều có khôi lỗi? Yamanaka Vi hỏi tới, không phải, tối thiểu ta tại thời gian không phải như vậy. Mặt trăng trên sinh hoạt ngăn cách với đời. Ngàn năm qua các ngươi là nhóm đầu tiên đến mặt trăng thượng nhân. Cho nên bình thường thời gian mặt trăng trên cũng sẽ không có khôi lỗi tuần tra. Thông nói ra miệng có người trông chừng, chắc cũng là đề phòng bị ta đột nhiên trở lại. Nghe Ututuki Hoa Dương giải thích, Yamanaka Vía lộ ra nụ cười. Nếu như giống như ngươi nói thế nào dạng, chỉ là lối đi có người trông chừng nói, đó cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Đối với, đúng, đi, Minato-ka. Namikaze Minato gật đầu một cái nói đến, ừ, lừa gạt được những người này không khó lắm. Vấn đề là bên ngoài là không giống là Hoa Dương tiểu thư nói như vậy. Trừ lối đi, không có bất kỳ khôi lỗi. Đúng, còn có một cái vấn đề. Mặt trăng trên có hay không không khí? Trọng lực cùng nhẫn giới so sánh làm sao? Ututuki Hoa Dương sửng sốt một chút sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Ngàn năm lúc trước Kaguya tổ tiên mang lấy chúng ta tộc nhân rời đến mặt trăng trên lúc, dùng phương pháp đặc thù thay đổi mặt trăng cảnh vật chung quanh. Cho nên mặt trăng trên hoàn cảnh sinh hoạt cùng nhẫn giới là không sai biệt lắm. Chỉ là không có nhiều như vậy động thực vật. Yamanaka Vía lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nếu là nhẫn giới mặt trăng cùng kiếp trước mặt trăng là một dạng nói, Yamanaka Vía còn tính toán nhượng Tiểu Lân giúp đỡ, chứa đựng một ít dưỡng khí. Sau đó còn muốn dùng chakra ngăn cách phóng xạ. Hiện khi biết mặt trăng trên cảnh vật chung quanh cùng nhẫn giới không sai biệt lắm, kia liền không có gì đáng lo lắng. Shisui, một hồi ngươi đem Minato Kafi lôi thần phi tiêu ném ra ngoài. Dùng điểm lực cách thông nói ra miệng xa một chút. Vâng, lão sư, ta biết rõ. Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị hành động. Minato-ka sau khi đi ra ngoài trước xác nhận xuống chung quanh có hay không khôi lỗi hoặc là Ututuki phân gia tộc nhân. Nếu là an toàn nói, Minato-ka trực tiếp thuấn di trở lại, dẫn chúng ta cùng rời đi. Yamanaka Vía xoay người đối với. Đúng, Namikaze Minato nói đến. Ừ, ta biết rõ. Shisui, cho. Nói Namikaze Minato đưa cho Shisui một cái phi lôi thần phi tiêu. Shisui nhận lấy phi tiêu áng chừng. Sau đó chung quanh thân thể hiện ra một cái màu xanh lá cây khô lâu cánh tay. Shisui khống chế bắt tay cánh tay đem phi tiêu ném ra. Phi tiêu tốc độ phi hành cực nhanh. Từ cửa ra bay ra ngoài trong nháy mắt. Khôi lỗi môn không có bất kỳ phản ứng. Các loại, chờ. Phi tiêu rơi xuống đất sau đó, Namikaze Minato thân ảnh cũng biến mất. Namikaze Minato thuấn di đến phi lôi thần phi tiêu rơi xuống địa phương. Ngắm nhìn bốn phía, mặt trăng trên cảnh vật chung quanh cùng nhẫn giới có bất đồng rất lớn, dõi mắt đi tới đều là thật. Sâu nhàn nhạt hố, chung quanh không có khôi lỗi càng không có người nào đi qua. Nơi này chính là mặt trăng sao? So với ta tưởng tượng muốn vắng lặng nhiều. Namikaze Minato tự lẩm bẩm đến. Sau đó Namikaze Minato bắt đầu kiểm tra tình huống chung quanh. Một phen điều tra sau đó, xác nhận mặt trăng trên tình huống cùng Ututuki Hoa Dương nói là một dạng. Sau đó Namikaze Minato thuấn di trở về thông nói, mang lấy mấy người cùng rời đi. Đến mặt trăng sau đó, chuông thanh âm cùng Shisui hiếu kỳ nhìn chung quanh. Yamanaka Vía chỉ là quang liếc mắt cũng không sao hứng thú. Nhẫn giới mặt trăng cùng đời trước hắn gặp qua hình ảnh không khác nhau gì cả. Hoa Dương tiểu thư, hiện tại chúng ta ứng làm như thế nào đi? đến mặt trăng trên. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ có Ututuki Hoa Dương biết rõ đường. Mà còn từ Yamanaka Via bọn họ và Ututuki Hoa Dương sơ ngộ đến xem. Ututuki nhất tộc người mới có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Đề phòng rừng đánh rắn động cỏ. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato cũng không dám tiến vào tiên nhân hình thức. Ututuki Hoa Dương nhìn một chút trên đất hố sau đó. Chỉ phải phía trước nói đến. Cái phương hướng này chính là chúng ta Ututuki nhất tộc ra. Nói xong Ututuki Hoa Dương tại phía trước dẫn đường, Yamanaka Via đoàn người theo sát phía sau. Đi đại khái mấy giờ, Yamanaka Via nhìn thấy xa xa phong cách kỳ lạ kiến trúc. Đại khái là lâu dài ngăn cách với đời nguyên nhân. Ututuki nhất tộc lối kiến trúc cùng nhẫn giới có bất đồng rất lớn. Yamanaka Via đám người thấy thế nào không được tự nhiên. Mà Ututuki Hoa Dương khi nhìn đến nhà mình tộc sau thần sắc có chút bi thương. Ta thoát đi mặt trăng đã đến mấy năm. Phân ra người nói không chừng đã đem. Chấm ngoặc kép, Hoa Dương tỉ tỉ, người đừng thương tâm. Sự tình hẳn không đến nước này. Chuông thanh âm nói đúng. Bộ tộc của ngươi người xuất hiện tại hẳn là an toàn. Yamanaka Via cũng vô cùng là khẳng định nói. Đến, thật sao? Chuông thanh âm. Via, các ngươi vì cái gì nói như vậy? Ututuki Hoa Dương kích động hỏi. Yamanaka Via cười cười nói đến. Rất đơn giản, bởi vì lối đi bảo vệ. Nếu như các ngươi nhà Hyuga người đều đã bị phân ra giết chết. Bọn họ vì cái gì đại phí chu trương phòng bị một mình ngươi cô gia quả nhân? Về phần tại sao phân ra người không dứt khoát giết chết các ngươi nhà Hyuga người? Ta đây cũng không rõ ràng. Namikaze Minato cũng an ủi đến. Via nói không có sai. Bọn họ phái khôi lỗi bảo vệ lối đi. Vậy thì đại biểu phân ra người sợ ngươi trở lại. Cứu ngươi tộc nhân. Thật là thế này phải không? Mọi người nói nhượng Ututuki Hoa Dương không tại làm sao khẩn trương. Hoa Dương tỉ tỉ. Các ngươi nhà Hyuga có phải hay không nắm giữ lấy cái gì phân ra không biết rõ bí mật? Nếu như có như vậy bí mật. Vậy ngươi tộc nhân nhất định là an toàn. Bí mật. Đúng vậy. Phân ra người nhất định không biết rõ cái kia. Cho nên mới không có trực tiếp giết chết tộc nhân ta môn. Tại chuông thanh âm chỉ dẫn dưới. Ututuki Hoa Dương nghĩ đến cái gì? Được. Xem ra Hoa Dương tiểu thư đã xác nhận bộ tộc của ngươi người an toàn. Vậy cũng không nên lại làm phiền. Chúng ta mau sớm hành động đi. Chờ đã. Via. Không thể đang đến gần. Chúng ta Ututuki nhất tộc tộc nhân đều có được cùng các ngươi Hyuga nhất tộc một dạng huyết kế. Giới hạn Byakugan. Đang đến gần nói rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Ututuki Hoa Dương nói nhượng Yamanaka Via sững. Sờ. Nếu không phải Hoa Dương nhắc nhở. Hắn đều quên Ututuki nhất tộc tộc nhân là có được Byakugan. Namikaze Minato nghe vậy cũng là nhíu mày. Lần thứ hai, ba nhẫn giới đại chiến thời gian. Namikaze Minato cùng Hyuga nhất tộc hợp tác không ít lần. Hyuga nhất tộc Byakugan có bao nhiêu khó khăn dây dưa. Namikaze Minato là rất rõ. Hoa Dương tiểu thư, Ututuki phân ra Byakugan. Các ngươi nhà Hyuga có hay không làm gì giới hạn? Namikaze Minato hỏi. Ututuki Hoa Dương lắc đầu một cái nói đến. Không có a. Nếu như chúng ta có hạn chế quá đáng ra Byakugan. Bọn họ căn bản không thể nào thao túng Tensei gần tới công kích chúng ta. Kia đây đúng là một đại. Phiền toái. Nghe ý ngươi. Ututuki nhất tộc phân ra còn không giống như Hyuga nhất tộc phân ra như vậy bị khắc trên cá chậu. Chim lồng. Ánh mắt hẳn là 360 độ không góc chết. Chúng ta nghĩ lẻn vào đi vào là không có khả năng. Namikaze Minato nói ra ý nghĩ của mình. 1649-9287 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.